Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thức Chu nói, chị là cái gì chứ? Mình là cái gì đây? Bạch Nhược Vi tự hỏi mình trong lòng. Tống Thức Chu nói rằng Lam chỉ gặp cô ấy trước, còn mình là gặp sau. Vậy, liệu cô ấy có ý nói rằng chị chỉ là người thay thế của Lam Trì? Nửa người của Bạch Nhược Vi đã tê liệt. Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ chị lại cảm thấy bẽ bàng như hôm nay. Chị hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, cố gắng làm cho giọng nói và biểu cảm của mình không quá điên cuồng. Em nói, gì cơ, tôi sẽ cho em một cơ hội nữa. Em hãy nói lại lần nữa. Tống Thức Chu hít một hơi thật sâu. Tiểu thư Bạch, tôi và Lam Trì thực sự không có bất kỳ quan hệ nào. Bạch Nhược Vi vô thức nở một nụ cười. Nhưng Tống Thức Chu chưa nói hết. Tôi và Lam Trì thực sự không có quan hệ gì. Nhưng cho dù không có quan hệ gì với Lam Trì, tôi sẽ nhanh chóng có quan hệ với người khác. Tôi sẽ yêu người khác. Kết hôn, xây dựng gia đình. Kết hôn, xây dựng gia đình, và người đó sẽ không phải là chị, vì chúng ta đã chia tay rồi. Cả không gian im lặng đến đáng sợ. Bạch Nhược Vi chẳng phải rất thích phản bội sao? Chẳng phải chị ấy rất thích nghi ngờ không ngừng sao? Vậy được thôi, cô sẽ thỏa mãn mong muốn đó của Bạch Nhược Vi. Thẳng thắn nói cho chị ấy biết. Tống Thức Chu không biết từ đâu mà sinh ra cảm giác căm hận như thế này. Trước đây cô không phải là người thích đối đầu, ngay cả cú phản bội của Lục Kỳ cô cũng có thể cười mà bỏ qua. Nhưng khi đối diện với Bạch Nhược Vi, cô lại không thể chịu đựng thêm được nữa. Vì cô quan tâm, cô chưa bao giờ thực sự buông bỏ Bạch Nhược Vi trong lòng mình. Tại sao cô không thể khiến Bạch Nhược Vi đau khổ như mình? Không gian im lặng đến kỳ lạ. Đến mức Lý Ninh Chi và Mia cũng không thể chịu nổi. Không biết bao lâu đã trôi qua, Bạch Nhược Vi mới nhẹ nhàng thốt ra vài từ. Tống Thức Chu, em điên rồi sao? Tống Thức Chu nhếch miệng cười nhạt. Tiểu thư Bạch, tôi không điên, tôi rất tỉnh táo. Những lời tiếp theo không phải để Lý Ninh Chi và Mia nghe thấy. Cô ghé sát vào tai Bạch Nhược Vi, trong tư thế trông rất thân mật. Nhưng đúng là tôi đã chết một lần vì chị rồi. Sao có thể trách Bạch Nhược Vi được? Tai nạn xe hơi là chuyện ngoài ý muốn không ai tránh khỏi. Tống Thức Chu tự trách mình trong lòng. Khi nào cô trở nên cay nghiệt thế này? Đáng lẽ cô nên mỉm cười nói với Bạch Nhược Vi rằng không sao đâu, chị Bạch, mặc dù chị đã làm nhiều chuyện quá đáng trong kiếp trước, nhưng chuyện đó đã qua rồi. Không cần phải níu kéo nữa, giống như cách cô đối xử với Lục Kỳ và Tống Lam Y, để họ nâng cao tự ái. Còn mình thì buông bỏ nhẹ nhàng, nhưng cô không thể kiềm chế được. Cô muốn thấy Bạch Nhược Vi đau khổ, vì cô mà đau khổ. Bạch Nhược Vi cảm thấy toàn thân mình như sắp bốc cháy. Cơn giận dữ không biết phát tiết ở đâu, không ai bên cạnh dám nhìn chị. Mia trong lòng cầu nguyện, không thấy tôi, không thấy tôi, nhưng vẫn bị Bạch Nhược Vi gọi tên. Mia, lịch trình tiếp theo của chúng ta là gì? Tâm lý của Mia luôn ổn định, dù có trải qua 3 trận chiến khốc liệt trong một ngày cũng không nao núng. Cô ấy kiểm tra lại lịch trình. À, Lý Ninh Chi đã đặt vé chuyến bay đến nội thành sau 2 giờ nữa. Tiểu thư Bạch, bây giờ chúng ta nên đến sân bay rồi. Đổi vé đi, Bạch Nhược Vi nói. Vì tôi thay đổi ý định rồi. Chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới tại đây. Tống Thức Chu sững sờ. Gì cơ? Hai chữ, đám cưới, làm cho Tống Thức Chu như bị chấn động. Đám cưới gì chứ? Giữa ai và ai? Bọn họ đã chia tay. Sao lại có thể làm đám cưới? Nhưng chưa kịp hỏi thêm, Bạch Nhược Vi đã đẩy cô vào bên trong phòng triển lãm. Khung cảnh quen thuộc trở nên ngột ngạt vì sự xuất hiện của Bạch Nhược Vi. Mia và Lý Ninh Chi đứng ngoài cửa, im lặng như những cái bóng. Tống Thức Chu cảm thấy rối trí. Bạch Nhược Vi có khả năng làm rối loạn tất cả mọi thứ. Cô vốn tự cho mình là người có cảm xúc ổn định nhất. Ổn định hơn cả loài Capybara. Nhưng Bạch Nhược Vi lại có khả năng khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Chỉ khiến những cảm xúc tăm tối mà Tống Thức Chu đã cố gắng kiềm chế bộc phát trở lại. Khiến cô trở nên bực bội, oán giận và muốn trả thù. Tống Thức Chu gạt tay chị ra. Tôi không muốn làm đám cưới với chị. Bạch Nhược Vi bất ngờ lao lên, cắn chặt cô, chị hôn một cách uất ức. Cắn cũng uất ức, hương vị máu lan tỏa cũng đầy uất ức. Nụ hôn của chị Bạch luôn mạnh mẽ. Mặc dù chị ấy là người ở bên dưới, nụ hôn này ban đầu giống như cắn xé, nhưng dần trở nên mềm mại. Dù không muốn thừa nhận, nhưng phản ứng của cơ thể không thể chối cãi. Tống Thức Chu cảm thấy mình ngày càng nóng, vị máu ngọt ngào không thể quên của Bạch Nhược Vi làm cô choáng váng. Khi nụ hôn bạo lực kết thúc, môi của cả hai người đều trở nên sáng bóng. Bạch Nhược Vi lau đi vết nước mờ ám nơi khóe miệng, cố tình tạo ra vẻ quyến rũ. Những chiêu này đều được chị luyện tập trên Tống Thức Chu. Chị muốn Tống Thức Chu rung động vì mình. Chị cúi xuống, dịu dàng từng từ một như muốn nhét vào miệng Tống Thức Chu. Tống Thức Chu sẽ bị bộ dáng ngoan ngoãn này mê hoặc chăng? Và rồi nhớ lại những điều tốt đẹp về chị. Bạch Nhược Vi nghĩ trong lòng, cô ấy sẽ nhớ lại việc mình đã vượt qua muôn vàn khó khăn để tìm đến cô ấy. Điều đó chẳng phải thể hiện mình rất quan tâm sao? Nhưng Tống Thức Chu lại đẩy chị ra. Đừng tiếp tục nữa, cô ấy tỏ ra lạnh lùng, không mảy may động lòng. Chúng ta đã chia tay rồi. Môi mỏng của chị hôn lên cổ Tống Thức Chu, làm nũng. Trong lúc giằng co đã để lộ tuyến thể yếu ớt. Đừng từ chối tôi như vậy. Nếu Tống Thức Chu nói vài lời dễ nghe, vậy thì chị sẽ bỏ qua tất cả những gì xảy ra hôm nay. Cả hai sẽ trở lại như trước, chẳng phải tốt sao? Giọng nói của người phụ nữ trầm mặc đột ngột vang lên. Nhưng Tống Thức Chu nói, không, không tốt. Cô ấy chống cự, đẩy chị ra. Dù Bạch Nhược Vi đã hạ mình đến mức này, cô ấy vẫn không hề động lòng. Tiểu thư Bạch bỗng thở dài một hơi thật sâu. Tống Thức Chu, em nghĩ rằng những lời vừa rồi có thể khiến tôi đau khổ sao? Tôi sẽ đau đớn, hối hận, buồn bã sao? Bạch Nhược Vi thể hiện một biểu cảm chân thành, nhưng trong đôi mắt đẹp đẽ ấy lại ẩn chứa sự cố chấp và điên cuồng. Em đã nỗ lực rất nhiều để trốn tránh, nhưng cuối cùng tôi vẫn tìm được em, đúng không? Tống Thức Chu sững sờ, bất giác cảm thấy rợn người. Em nói rằng tôi là người thay thế của Lam Trì. Em nói em không còn yêu tôi, rằng em sẽ ở bên người khác. Đã dám nói thì phải sẵn sàng trả giá. Lam Trì nói rằng em rất thông minh, nhưng sao tôi lại cảm thấy em càng ngày càng ngốc đi? Thức Chu, em hãy nghe tôi nói. Em nghĩ rằng tôi sẽ bù đắp cho em sao? Không đâu, tôi sẽ không bao giờ tin những gì em nói nữa. Em chỉ sẽ nhận được ít hơn trước đây. Căn nhà nhỏ của chúng ta không còn nữa. Vậy thì em chỉ còn cách sống ở tuyết tả thôi. Còn những bức thư em viết cho tôi, những bức tranh em vẽ, những điều ngớ ngẩn em viết trên Weibo, em phải từng chút một trả lại cho tôi. Tống Thức Chu nghiến răng, không thể tin nổi. Chị nói những thứ đó chị không thích, chị không chê là ngớ ngẩn sao? Tại sao? Bạch Nhược Vi yêu thương hôn lên ngón tay cô. Nhưng đó là của tôi, là bảo bối của tôi. Em làm mất bảo bối của tôi thì phải từng chút một trả lại cho tôi. Tống Thức Chu tức đến run rẩy, coi những thứ vừa ngớ ngẩn vừa ngu ngốc là bảo bối. Chị Bạch, chị mới là kẻ đáng thương nhất. Đám cưới của họ nhanh chóng diễn ra. Một khung cảnh quái lạ đến mức ngay cả người bao dung như Tống Thức Chu cũng cảm thấy khó chịu. Người của Bạch Nhược Vi đã chuẩn bị một khu vườn nhỏ. Theo con đường hoa hồng dẫn đến một sân khấu tròn. ở Trấn Phi Điểu làm gì có lễ phục cao cấp nào. Chủ tiệm váy cưới được gọi đến vội vàng ghép vài bộ tạm ổn. Nhưng giá của chiếc váy cưới này có khi còn chẳng bằng một chi tiết thêu trên chiếc váy mà Bạch Nhược Phi đã đặt trước. Bộ lễ phục của Tống Thức Chu thì không vừa vặn. Cô mặc một chiếc váy đuôi cá, bên ngoài khoác một chiếc áo dày cộp, trông như đang mặc đồ của người khác. Hơn nữa, đây đúng là đồ của người khác. Ở Trấn Phi Điểu làm gì có thợ trang điểm giỏi. Cô chuẩn bị trong sự gấp gáp, tâm trạng cũng không tốt. Tống Thức Chu nhìn mình trong gương, chẳng có chút nào là niềm vui của ngày cưới. Nhưng khi Bạch Nhược Phi xuất hiện, cả không gian lặng ngắt. Chị rất đẹp, đẹp như thường lệ, tấm voan trắng phủ trên người chị. Ánh mắt cô kiên định như mỗi lần thề nguyện trước khi hành động. Không, còn kiên định hơn nhiều. Ánh mắt ấy mang theo chút hy vọng mong manh. Chỉ cần chút trang điểm, Bạch Nhược Phi đã đẹp đến mức kinh ngạc. Không còn dấu vết nào của nước mắt. Cô mặc một bộ đồ không vừa với cơ thể. Hôn Bạch Nhược Phi, sau nụ hôn, Bạch Nhược Phi nằm trong vòng tay cô, trông giống như một con thú nhỏ bị thương. Tống Thức Chu nheo mắt nhìn, cô ấy còn có thể bị tổn thương sao? Cô siết chặt eo của Bạch Nhược Phi, đám cưới này chẳng phải là do chị Bạch cầu xin sao? Sao, không vui à? Bạch Nhược Phi cười nhẹ, tất nhiên là vui rồi. Người chủ trì bắt đầu đọc lời thề, tiểu thư Tống Thức Chu. Cô có đồng ý kết hôn với Bạch Nhược Phi tiểu thư? Dù nghèo khó hay giàu sang, chưa kịp đọc hết, micro đã bị Bạch Nhược Phi giật lấy. Chị nâng mặt Tống Thức Chu lên, tình cảm đong đầy, Tống Thức Chu cố vùng vẫy. Nhưng sức của Bạch Nhược Phi lớn đến đáng sợ, cô không thể thoát ra hoàn toàn. Cô nắm lấy gáy của Bạch Nhược Phi, cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người đến mức lớn nhất. Tống Thức Chu, sao em dám chết như vậy? Tống Thức Chu bật cười vì tức. Tôi có muốn chết đâu. Trời tuyết, đường trơn, tôi không nhìn rõ phương hướng. Vậy thì, sao em dám tin những gì Lục Kỳ nói? Tôi không tin lời em ấy. Tôi đã gọi cho chị, nhưng chị không nghe máy. Chị không nghe, nhưng sau đó, khi tôi gọi lại, tại sao chị không bắt máy? Tống Thức Chu chậm rãi từng từ một. Tiểu thư Bạch, bởi vì lúc đó tôi đã chết rồi. Hồn đã về cõi âm. Sao chị có thể mong một người chết nhận lệnh của chị? Nghe điện thoại của chị chứ? Vậy sao? Bạch Nhược Phi cười nhẹ. Nhưng dù đã hồn về cõi âm, tôi vẫn tới tìm em mà. Cầu Nại Hà, bên cạnh Tam Sinh Thạch. Dù có muôn vàn khó khăn, nếu có thể, chắc chắn giờ này Bạch Nhược Phi sẽ rơi lệ. Những giọt máu, Thức Chu, chẳng phải tôi vẫn đến tìm em sao? Tống Thức Chu bàng hoàng, không biết phải nói gì thêm. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Đó là suy nghĩ cuối cùng của cô. Cách chương.